Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, đệ nhất đội phó, 4, biển cảnh bên này phát cào nhau, hội nghị chủ đề trở về, còn là đội trưởng cùng đội phó nhân tuyển vấn đề, bởi vì không có tiền lương đãi ngộ, cho nên cũng lại không có biên chế. Chấp pháp đội là hai cái ngành chính phủ làm đội trưởng thiết lập dân gian tổ chức. Chính thức giúp cho thừa nhận, giúp cho giám sát, lúc trước là một cái đội trưởng, 4 cái đội phó cùng một số tiểu đội trưởng. Kia trung đội trưởng là Mang Tông vui mừng, Bôi Tân kiệt xuất là đệ nhất đội phó. Mặt khác 3 cái đội phó theo thứ tự là Ngư Nghiệp, Ván, cục một người phó thư ký, một người phó cục trưởng cùng Tô Kim Nam. Tuy những cái này cương vị đều là hư chức không có biên chế, nhưng nó là có thực quyền. Hơn nữa mỗi ngày cùng lãnh đạo giao tiếp, đối với mình con đường phía trước cùng thôn phát triển đều có lợi. Mang Tông vui mừng giới thiệu một phen về chấp pháp đội trách nhiệm vấn đề. Sau đó hắn uống miếng nước nói, như vậy có hay không đồng chí nguyện ý xung phong nhận việc tới gánh chịu trách nhiệm? Không phải là bỏ phiếu tuyển cử. Tiểu đội trưởng nhóm trong lúc nhất thời có chút mộng. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trước mắt tình huống không rõ. Cho nên từng cái một tuy tâm động, cũng không dám đơn giản ngoi đầu lên. Súng bắn chim đầu đàn nơi này đạo lý tất cả mọi người hiểu. Ngao Mộc Dương giật mình. Hắn còn tưởng rằng là bỏ phiếu tuyển cử, như vậy tranh cử phương thức đối với hắn rất bất lợi. Cho nên hắn mới đi tìm Long Đức Thủy muốn trộn lẫn một chút. Hiện tại Mang Tông vui mừng đưa ra tự mình tiến cử phương thức không sai. Tối thiểu để cho hắn có cơ hội, như vậy không ai nói chuyện này. Hắn chủ động đứng lên, Mang cục trưởng, nếu như các vị đồng sự không có tỏ thái độ, ta đây liền đứng ra thả con tép, bắt con tôm a. Ta cảm thấy có ta đối với phần này công tác tràn ngập nhiệt tình yêu. Đối với chấp pháp đội trách nhiệm cũng có sở chuẩn bị. Ta nghĩ dẫn dắt chấp pháp đội đi thủ hộ chúng ta Hồng Dương khu Hải Dương tài nguyên. Có phải hay không thả con tép, bắt con tôm khó mà nói. Nhưng Ngao Mộc Dương làm như vậy tuyệt đối là một viên đá hù dọa ngàn tầng sóng. Hắn chủ động xin đi giết giặc để cho mọi người nhao nhao ghé mắt. Ngao Mộc Dương nói cái mở đầu, lại có người tranh đoạt lấy đứng lên. Mang cục trưởng, ta cho rằng ta phù hợp làm đội trưởng. Ta không phải là khoác lác so với a, ha ha. Lão Lưu nếu như nói hắn đi, ta đây lão đậu cũng phải đứng lên thử một chút nha. Mang cục trưởng, Bôi chính ủy, ta hướng hai vị cùng các vị đồng sự làm tự giới thiệu. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Tất cả mọi người đừng nóng vội. Ta trước nói hai câu a. Ta là Tôn Nhất Bình, đến từ An Chu huyện Túc, Hạt Kê, thị trấn cháu nhỏ Trang. Nơi này khả năng có rất nhiều bằng hữu rõ ràng ta. Nhất thời, trong phòng họp náo nhiệt lên. Thôn bí thư chi bộ nhóm đa số niên kỷ tại 40-50 tuổi. Bọn họ thời điểm này đều thật sâu biết quyền lực chỗ tốt. Nhưng bọn hắn không có cái gì tố chất. Cho nên một thấy có người lên tranh đoạt đội trưởng bảo tòa, mọi người nhất thời mắt đỏ. Người tranh giành ta đoạt nhau nhau cãi vã. Nguyên bản an tọa một góc, mặt trầm như nước Vương Hữu Vệ sốt ruột. Mọi người không theo lẽ thường xuất bài nha. Hắn cũng nhanh chóng muốn đứng dậy. Thời điểm này phòng họp đã loạn. Mang Tông vui mừng đập vỗ bàn cười nói, hảo hảo, các đồng chí đều rất hăng hái a. Mọi người có tích cực thái độ rất tốt. Bất quá việc này có tự động tiến hành. Hãy nghe ta nói, hãy nghe ta nói. Mọi người ngồi xuống trước. Nghe Mang Tông vui mừng kích động, thôn cán bộ nhóm nỗ lực giữ vững bình tĩnh. Bọn họ ngược lại là rõ ràng, thời điểm này có nghe lời phải hảo hảo biểu hiện. Thấy được chúng nhân ngồi xuống, Ngao Mộc Dương cho Long Đức Thủy nháy mắt. Long Đức Thủy sững sờ, trừng to mắt lộ ra giật mình biểu tình. Ngao Mộc Dương đối với hắn lách vào chớp mắt con ngươi, sau đó làm ra cái khẳng định biểu tình. Như vậy Long Đức Thủy cắn răng một cái, thừa dịp chúng nhân ngồi xuống, trong phòng họp an tĩnh lỗ hổng, hắn thoáng cái đứng lên nói: "Mang cục trưởng, ta hiện tại ngồi không yên, chuyện này quá trọng yếu, ta muốn đề cử Long Đầu thôn thôn trưởng, đại thôn bí thư chi bộ Ngao Mộc Dương đồng chí đảm nhiệm chấp pháp đội đội trưởng chức vị." Thấy vậy thật vất vả, an tĩnh phòng họp lại ầm ĩ, một đám thôn cán bộ nhóm bị hắn cử chỉ kích thích đến. "Ngọa Tào huynh đệ, ngươi ghê gớm thật gan, dám đánh đoạn Mang cục trưởng lên tiếng." "A, không đúng, ngươi không phải là tự mình tiến cử, ngươi là đề cử người khác." "Ngọa Tào đúng vậy, có tìm trợ thủ nha." "Minh bạch điểm này." Một ít có quyền uy thôn bí thư chi bộ nhanh chóng cho trợ thủ nhóm nháy mắt. Vương Hữu Vệ hít sâu một hơi, hắn giật mình nhìn về phía Long Đức Thủy, đây chính là hắn đáng tin tùy tùng kia mà, như thế nào bị Ngao Mộc Dương cho bắt đi? Bất quá hắn biểu hiện coi như ổn định, bởi vì chuyện này hắn đã sớm quản lý qua. Mắt thấy trong phòng họp vừa muốn loạn, Mang Tông vui mừng đành phải đứng lên lớn tiếng nói: "Đều an tĩnh, đều cho ta an tĩnh, xem ra ta cái chủ ý này không được, tự mình đề cử phương thức quá loạn. Như vậy đi, chấp pháp đội thành lập đã không phải là ngày một ngày hai sự tình, muốn đổi lãnh đạo cũng không phải thời gian ngắn có thể làm thỏa." "Bữa bữa," hắn tiếp tục nói, "như vậy, ta bổ sung một chút, chúng ta tại tự mình đề cử trên cơ sở thực hành thực tiễn xính nhiệm chế. Chúng ta trước tạm thời tuyển mấy vị đồng chí tới tiền nhiệm thử một chút. Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, nếu như bọn họ làm tốt, vậy thì do bọn họ làm hạ xuống, nếu như làm không tốt, hừ hừ, các đồng chí, chúng ta đây cũng không phải là bát sát, còn lại lời không cần nhiều lời, cũng không ai quan tâm, 10 chim trong rừng không bằng 1 chim trong tay, đại gia hỏa đều muốn ngồi trước đến lãnh đạo trên ghế ngồi. Về phần cụ thể công tác như thế nào khai triển đằng sau lại nói. Nói cho cùng lại muốn tiến hành tự mình đề cử. Bất quá Mang Tông vui mừng yêu cầu có tranh cử mục đích người nhấc tay xin. Hắn tới điểm danh, để tránh cho lại lần nữa xuất hiện hỗn loạn bầu không khí. Đối với lãnh đạo cương vị cảm thấy hứng thú người rất nhiều. Hơn 100 cái tiểu đội trưởng nhấc tay muốn cạnh tranh có hơn 20 cá nhân, thôn bí thư chi bộ nhóm phần lớn là người thô kệch. Mọi người không hiểu cái gì chính trị cổ tay, quanh co lộ tuyến, lại nói tiếp lời tới bụng dạ thẳng thắn, bị điểm danh kêu lên trực tiếp cho thấy thái độ muốn chính là làm đội trưởng. Mọi người nhao nhao cạnh tranh đội trưởng bảo tòa, người tranh giành ta đoạt, không ai phục ai. Cuối cùng nói nhau nhau lợi hại, thậm chí có đầu óc ngu si trực tiếp nói: "Ai không phục ta vậy xuất ra khua khua, ta đánh tới hắn chịu phục." Ngao Mộc Dương ngồi ở phía dưới một cái lực cười. Khó trách chính trị trong vòng cũng nói cơ sở công tác không dễ làm. Cơ sở thôn nhỏ quan nhóm qua lỗ mãng, đầu óc qua đơn giản, xung đột qua dễ dàng xuất hiện. Mang Tông vui mừng hiển nhiên cũng là đánh giá thấp thôn cán bộ nhóm sinh khí, đánh giá cao bọn họ đầu óc. Cuối cùng hắn không có biện pháp, dứt khoát cùng Bôi Tân Kiệt Xuất đều cao tầng thương lượng một phen, chính bọn họ làm quyết định. Như vậy tranh được đỏ mặt tía tai thôn cán bộ nhóm lại mộng: "Hóa ra đại lão ngài là tại chiêu chọc chúng ta chơi đâu này. Các người đã nghĩ chính mình dự định vậy ngay từ đầu dự định hào. Làm gì vậy vẫn mang tự mình tiến cử, giúp nhau đề cử này một bộ." Thảo luận, Mang Tông vui mừng nói: "Như vậy, các đồng chí chủ yếu cạnh tranh là đội trưởng chức vị này. Hiển nhiên mọi người giúp nhau không phục, chức vị này không ai có thể phục chúng. Như vậy chúng ta trước giải quyết 4 cái đội phó chức vị nhân tuyển A. Về phần đội trưởng vị trí, ta đây tiếp tục vất vả điểm kiêm nhiệm lấy 4 vị đội phó nhân tuyển phương diện, ta cùng các vị đồng chí tiến hành hiệp thương. Cụ thể nhân tuyển như sau. Theo thứ tự là Vương Hữu Vệ đồng chí, Đỗ Vượt Qua đồng chí, Tô Đại Bằng đồng chí cùng Ngao Mộc Dương đồng chí. Trong đó, Ngao Mộc Dương đồng chí là đệ nhất đội phó. Đối với nhân tuyển này mọi người có ý kiến gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.